trên đất tăng vì kỳ hồn gì người ngân ngại giữa biên đời sinh ly hay vương bỏ sân si tìm ẩn trong tim mình xin đừng nhờ anh nào giữa biên đời tự sinh hoa gì đã xoa dịu bao quang nhiệt xưa biến đời nhiều Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà chùa tại nhà đâu xa Phật đức tâm quả gần hướng trình chùa phong hoa giữa biên đời lần đần viết bạc hay điền lửa đỏ hay hoa vô ưu sương vui hay cùng cực tất gan Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Đăng, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta được biết đây là cái khóa tu niệm Phật an lạc một ngày của chùa chúng ta lần thứ 15. Như vậy thì chùa chúng ta đã trải qua 15 lần cho quý vị Phật tử tu được một ngày an lạc. Và trên tinh thần tu tập thì vào sáng hôm nay quý vị đã quân tập rất là đông. Tuy rằng cái giảng đường của chúng ta còn nhỏ hẹp, nhưng mà quý vị Phật tử lại thì đông nhiều, ở bên ngoài ngồi chật chội một chút. Nhưng mà không gì ngồi chật chội một chút mà quý vị buồn phiền. Tại vì thấy đi xem phim á, quý vị ngồi chật chút xíu người ta la dữ lắm, người ta buồn, người ta là giấy nảy dữ lắm. Còn quý vị ngồi chật tự rồi là ngồi kích kích với nhau, có nhầm khi là nóng. Nhưng mà quý vị Phật tử mặt ai cũng sáng rỡ, chứ nở nụ cười đầy hào quang, đầy niềm phúc lạc và quan hỷ. Xin cho một chàng pháo tay. Cái công đức á, mà khi mà chúng ta vượt qua được một cái tâm chướng của mình á, quý vị, là cái tâm mà để làm cho mình để chướng đạo, đó là những cái gì mà nó không làm cho mình hài lòng, không làm cho mình được thỏa mãn, thì tự nhiên chúng ta nổi sân, nổi bực lên hả quý vị. Nên á, trong cái cuộc sống của chúng ta có nhiều điều mà nó không thuận theo mình, tự nhiên mình bực lên à. Mà quý vị biết bực lên là tâm gì đó, có phải là bực lên là cái ông thánh không? Có bao giờ mà ai nổi giận, nổi sân người ta đem lên bàn thờ người ta thờ không quý vị? Phải không? Cái người người ta đem lên bàn thờ người ta thờ sau khi mình chết là toàn là những người, thứ nhất á, là biết lo cho thiên hạ, cái thứ hai nữa là cái ông rất là hiền lành, cái thứ ba nữa là người biết tu quý vị. Nhưng mà người tu á, thì người ta thờ nhiều nhất, còn cái người mà lo cho thiên hạ thì thường thường người ta thờ ở các cái miếu thôi. Cái đó là các cái vị thần á, là hay lo cho thiên hạ, lo đủ hết trơn á. Chết đi cái được người ta đem lên bàn thờ người ta thờ, người ta cúng quá chừng luôn. Cái phước á, lo cho người ta được phước, bây giờ cái tự nhiên người ta cúng mà quý vị. Ai lo nhiều thì được ông thần lớn, ai lo nhỏ nhỏ là ông thần nhỏ à. Còn mà là cho là cạo gió mà là bắt nhức đầu sổ mũi cho hàng xóm á quý vị, thì thôi kệ chết đi, người ta cũng thờ miếu thổ thần nhỏ xíu thì cũng là cái miếu, ta cũng là thờ quý vị, thấy không? Còn cái người mà cho người ta quá chừng luôn, lớn lao hy sinh cho người ta nhiều quá quý vị, ta thờ lên lớn như chùa Bà Châu Đốc chẳng hạn, thấy không? Và cho người ta quá nhiều ta nhớ ơn à. Nhưng mà đặc biệt người tu á quý vị ơi, đưa lên thờ, nghĩa là thờ ở tại chùa trên tam bảo, hoặc là quý thầy thờ dưới bàn thờ tổ quý vị, còn đạt những bậc thánh nhân như những vị Bồ Tát, như Quan Tâm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, đưa lên tuốt ở trên thờ, tại đó là thầy của trời người. Hỏi sao sao rằng Thái tử Di Đạt Ta hồi xưa cũng là bằng xương bằng thịt như ta, các vị y như ta, tại sao là trời người người ta bái lại quý vị? Tại vì là Thái tử dám bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, cuối cùng thành Phật. Chứ không phải hồi xưa mà Thái tử mà không đi tu quý vị, mà làm vua có chừng mấy trăm cô vợ, rồi tối ngày ăn nhậu đánh đề không, chứ không ai đem lên bàn thờ thờ đâu, phải không? Thái tử đã khước bỏ, từ bỏ tất cả những phù phiếm xa hoa, phù bỏ những cái nơi dương quyền để làm đen bạc lòng người, từ đó mới ra đi cõi đời mộng ảo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu thanh nhàn. Quý vị Phật tử mới thấy vừa rồi á, cái mình cũng đi tu, tu chứ có nhiều thành phần tu lắm nha, có nhiều thành phần tu á, có nhiều người á quý vị ơi, là như không mà, như khổng như không á, thấy người ta tu ngon lành quá, mình á là phát tâm đi tu, thành phần này ít lắm á quý vị. Có nhà chú tiểu nhỏ xíu nè, mới có 3 tuổi à, thấy quý thầy đi lễ sớm đó, tụng kinh đám á quý vị, xin má đồ theo, mà xin kiểu là xin quyết liệt đó. Và mẹ là trời ơi, con mới 3 tuổi con đi tu rồi, không biết gặp thầy là phái thầy chạy theo nha, cản cỡ nào cản cũng không cản lại được hết đó. Cuối cùng á, bà mẹ mới nói với thầy, thầy dám nhận không? Thầy không, thầy là dám. À, như vậy á thì thôi nhận thôi, giao thầy luôn, chứ giờ á nó kêu đi nhưng mai mốt nó có nhớ nhà, nó đòi về thì thầy cho nó về giùm cái nghe thầy. Ông thầy là rồi, cứ vô chùa đi, nhớ nhà cho về. Quý vị ơi, đi chuyến này nó đi 15 năm mà không về nhà luôn, nghĩa là đi lần một luôn mà tiểu tiểu 15 là 18 tuổi thì không gì không chịu về luôn á quý vị, nghĩa là những người đó có căn. À, mẹ thường hay lên thăm thôi chứ không chịu về, nó về nhà bị ô nhiễm, về nhà mà gặp má luộc hột vịt lộn rồi đem ra không thôi, mấy bữa nhiễm rồi phải không, rồi về nhà mê phim nữa, đá gà rồi nhậu rồi lại rồi mấy bữa là nhiễm trần rồi. Nên á có những cái thành phần á là có nhiều căn tu ở kiếp trước, nên kiếp này gặp tu người ta khoái, người ta tu liền, có gì hệ nào dính vô hệ đó liền à. Có căn tu nhiều kiếp trước mà nghe kinh cái mắt sáng rỡ lên, nghe mình chăm chú vậy. Còn kiếp trước mà ngồi mà gọi là đánh bài tứ sắc không, kiếp này ra nghe kinh cái buồn ngủ, ngủ dữ lắm, ngủ gục lắm, nghe pháp ở dưới ngủ gục, không biết là kiếp trước là chuyên môn bàn số đề không đó. Nên kiếp này vô nghe là kinh pháp là ngủ gục liền, không có đủ căn, không đủ duyên. Nên á cái người mà có căn duyên ta đi tu á là không có chuyện gì hết, người ta phát tâm ta tu. Nhưng mà đa số thành phần của mình đó quý vị, nghe cái chuyện này chuyện nọ đi tu. Bây giờ ví dụ như ở nhà mình có người mất phải không, đem đến chùa những quý thầy tụng cầu siêu, từ đó từ từ đó là cái cầu nối biết tới chùa, cái chúng ta mới bắt đầu thành một Phật tử đó. Cái dạng thứ hai thứ ba nữa quý vị là cái dạng bị nạn bị tai. À, bây giờ bị mấy cái chữ thất nè, thất thế xa cơ, thất tình rồi thôi đủ thứ, là giật hụi giật nợ rồi á, là buôn bán mà thua lỗ, chồng bỏ vợ bỏ, buồn phiền quá đi vô chùa than với Phật. Dạng này nhiều lắm á quý vị. Quý thầy sáng sớm á đi lên trên vòng vòng sân chùa để quét chùa, mà chúng ta gọi là chấp tác á, cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh, có nghĩa là quét ra chùa cho sạch sẽ, rác rưởi trong chùa thì là phước huệ sanh ra dữ lắm. Nên sáng sớm quý thầy lên quét, quý vị ơi, mà sáng nào cũng thấy một hai người lên trước bàn Quan Âm ngồi đó khóc, khóc ghê lắm á, quét núp ở ngoài sau lưng Quan Âm lắng nghe cái chúng sanh than thở điều gì. À, có cô kia Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con, hồi xưa tới nay á con ngỡ rằng á hạnh phúc gia đình là chung thủy, mà hơn mười mấy năm qua rồi con hy sinh hết tất cả cho chồng, con làm tất cả vì chồng vì con, nhưng mà tới giờ con nghe một cái tin sét đánh đi ngang lông mày chát chát luôn á, chồng con có vợ bé rồi, bây giờ xin Đức Phật Quan Âm từ bi cứu khổ cứu nạn, lôi chồng con về giùm, chứ chồng con đi luôn thì kể cuộc đời con tan nát hết rồi, không còn chỗ dựa tinh thần nữa, bây giờ hai chân con muốn sụm rồi. Hôm rồi cả tháng trời con ngủ không được, mắt thâm quần, xin Quan Tham Bồ Tát cứu khổ cứu nạn con. Khổ quá, xin Quan Tham Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phải không quý vị? Nên khi mà đến chùa là mình gửi gắm những cái tâm sự, mình gửi gắm những cái khổ đau trong cuộc đời này đối với Đức Phật, đối với quý thầy, để tìm ra một cái lối thoát cho cuộc đời của mình. Và có nhiều người phải tu như vậy quý vị, có nhiều người từ đó bắt đầu tiếp tục một cái cuộc sống mới vào trong chùa, rồi bắt đầu quý thầy mới giải thích là người Phật tử quy y Tam Bảo quý vị. Thì cái cô này, chính cái cô này nè, sau đó khoảng chừng năm rưỡi hai năm sau thôi á quý vị, thì cô này á gặp lại quý thầy. Quý thầy mới hỏi cấp này sao chồng về chưa, là đi luôn rồi. Ơ sao mà cầu Quan Âm quá trời, chồng đi luôn. Cái cổ là chồng đi luôn mà thầy ơi, cấp này con như chim sổ lòng tung cánh, khỏe quá trời luôn á. Hồi xưa mỏng nhậu về 10 giờ, 1 giờ đêm ha, khăn nóng nè, khăn lạnh nè, nấu cháo mà húp từng muỗng, xỉn quá rồi. Quý vị lủi luôn, bắt cho húp từng muỗng, rồi dẫn bạn nhậu về nhà nhậu, rồi thôi đủ thứ, giặt đồ, giặt đạc, cung phụng. Ban đêm về 1, 12 giờ khuya cũng mắc canh cửa quý vị. Còn bây giờ thầy ơi khỏe quá, con đi buôn bán từ sáng tới chiều con về. Đi chùa, đi chùa, đi núi muốn đi đâu đi à. Như chim sổ lòng tung cánh. Con hỏi thiệt thầy, chứ chim á, ở bên ngoài tung cánh, ăn gì ăn, uống gì uống, hay là thầy khoái nhốt ở trong lòng? Bữa nào người ta đem ra, người ta nhổ lông, người ta làm thịt, hồi nào không hay, thầy khoái nào? Ai mà không khoái chim trời tung cánh? Lâu rồi con giờ là chim trời tung cánh, bữa hổm á. Con á, nguyện với Quan Âm, con là xin Quan Âm á, cho chồng con về con được an vui hạnh phúc. Vì cái tâm của mình là tâm mình muốn an vui hạnh phúc. Thôi vậy Quan Âm không kêu về. Là ông này nè, ông hay á, có vợ bé vợ mọn lắm. Bây giờ về mà đủ ghen không cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói hạnh phúc. Phải không? Thôi nó đi cho đi luôn đi con ơi. Ở đây con đi chùa con tu, tao không thương mình nữa à, thôi khóc chi. Phải không? Như vậy đó, quý vị cỡ năm mấy sau mới ngộ đạo rồi, vô chùa ngộ đạo, đi từ thiện riết có phước. Ngộ đạo rồi biết rồi, dây trói buộc mà, nhà cửa ruộng vườn đất đai tiền bạc tất cả đó làm trói buộc lòng của chúng sanh, không muốn rời bỏ nơi tạm bợ của thế gian này mà ra đi quý vị. Nên đa số những người mà trước khi chết quý vị còn níu kéo những chuyện thế gian dữ lắm. Nếu á mà mình bị níu kéo về vàng bạc của cải tài sản quý vị, cái quay lên từ hai chân quay lên thành con bốn chân giữ nhà giữ của. Phải không? Cái tâm của mình á là tâm giữ của, tâm theo của. Nên á ai đi lại tới nhà cũng sợ người ta cắp đồ chứ, sợ người ta ăn trộm. Nên cái tiếng sủa nó mình nghe biết liền, thấy không? Cất cất dấu dấu dấu dấu ha. Kêu á dấu đi, cất đi để người ta lại người ta ăn cắp. Cái tâm của mình á nhìn người ta thấy là thấy ăn trộm không à. Quý vị thấy không? Nên á mình trói buộc trong của cải nên mình bị như vậy. Nên có nhiều người á là đi đến chùa tu là bởi sự đau khổ, nhưng mà cái đau khổ này là một cầu nối để đến an vui, đến bến bờ hạnh phúc phía bên kia quý vị. Còn cái trường hợp nữa là quý vị, cái người á là sợ chết đó, là đi tu. Hỏi sao sợ chết quý vị? Nghe ôi ơi á, là nào là sóng thần, nào là động đất á, nào là thiên tai, nào là bão lũ, phải không? Có bữa đó đi ra ngoài đường gặp hai người nói chuyện nhau, cái cô này cũng năm mấy với cô mười mấy tuổi, cái cô mười mấy á là đi hát karaoke, cô năm mấy tuổi đó. Cháu cháu giờ mà karaoke gì nữa, thời giờ thời tới rồi karaoke nữa cháu, nhỏ cháu đâu biết gì đâu. À, dì hai tới tới gì dì hai, trời ơi con không biết, tới rồi sát bên đích rồi, không lo tu đi hát karaoke. Cháu sát bên đích là gì? Sát bên đích nước tới rồi. Là nước gì? Sóng thần tới rồi đó, bão lụt tới rồi, trái đất mình nó tan tành te tua tơi tả chân. Hát karaoke gì nữa, đi chùa với gì hai con. Nhỏ là thôi con đi chùa má con la. Hỏi sao la? Bữa trước con đi chùa má con sợ con đi tu luôn nên má con la, con không dám đi chùa đâu. cái gì hai là mày đi lén ai không biết, là con đi lén má con cũng biết nữa đó, như vậy á má con cũng biết nữa. Cái ông có ông ba ông đi ngang, ông nghe gì lén lén đó bà hai, là con rủ nó đi chùa lén sợ má nó la. Ông ba ông la đi chùa lén chi, người ta tu lén không tu mà đi chùa lén. Ý, bà hai nói với ông ba là tu lén là tu làm sao không ông ba? Tu lén là mình rình tu, không ai biết mình tu lén gì đâu, phải không? Còn tu mình á, khoe với người ta, ngày tôi lận nhiêu sâu tôi làm gì á, làm từ thiện lần về khoe cả xóm luôn á. Đi cúng chùa Pháp Đăng có 100.000 mà về khoe quá trời xóm trên xóm dưới ai cũng biết, dân đó là tu đó, tu không có lén. À, tu đó gọi là tu khoe. Còn tu lén là mình rình á, cúng chùa cái ta ghi tên là gì á cô Tám? Là Tám tu lén nên Tám không có ghi tên. À, ai biết đâu Tám tu hạnh Bồ Tát đó, ai biết. Thấy không? Hạnh Bồ Tát khỏi tên khỏi tuổi chứ, lén tu à, rình tu à. Ai chửi gì đó cái mình lén ở trong lòng mình rình tu à, vậy mà thành đâu có gì. Tu á là tu ở trong tâm, chứ không phải tu ngoài tướng. Thuận duyên đi chùa đi, thuận ở nhà ở không sao cả quý vị, nhưng mà cái trong tâm mình không ai thấy, không ai biết à cái đó. Nên cô cái gì hai đó là kêu con cháu rồi tu tới thời rồi. Nên có những người mà đi tu á là sợ tận thế, sợ sập trời, sợ nhật thực nhật nguyệt thực vậy đó, đồn á là nguyệt thực tiếng hồ vậy đó, thấy không? Ra quá sợ, hỏi với thầy cái đó có ảnh hưởng gì đời sống của nhân dân không thầy? Là chưa tới chưa biết, chừng nào tới rồi mới biết, phải không? Chứ giờ anh chưa tới ai mà biết được, hỏi à, bữa trước cái cô kia hỏi là 2012 vào ngày mấy đó, hỏi là nghe người ta nói vậy có không thầy? Là tới rồi có mới biết, chưa tới chưa biết, chứ làm sao giờ vậy? Chưa tới ai biết được nói, phải không á quý vị? Chừng nào có mới biết. Vậy có những người là mai mốt thầy là thầy thấy con tu á mà sau khi con chết con thành được không thầy? Thầy với thầy hỏi là thành gì? Thầy gì là con đâu biết thành gì đâu, nói thành gì, nên nó thôi không biết thành gì thì mai mốt chết thì biết. Nhưng mà có một cái quý vị, nhưng mà mình phải hỏi coi tu làm sao. Bây giờ cô đi tu theo pháp nào? Là tu theo nằm niệm Phật. Niệm Phật á mà có niệm ma không? Hỏi niệm Phật niệm ma là sao thầy? Niệm Phật mình tay mình lần chuỗi mình niệm Phật nè, cái á là người ta nói nặng tiếng đó, cái mình sân lên cái niệm ma nó nhảy vô đó, phải không? Niệm Phật mà ta nói tiếng cái mình buồn ma nó nhảy vô đó. Vậy niệm Phật có niệm ma không? Dạ có niệm ma. Có niệm ma nhiều ít, là có niệm ma nhiều hơn niệm Phật thì về cõi ma. À, như vậy là niệm ma nhiều ít, do niệm ma ít à, nhịn hết á. Nhưng mà niệm Phật nhiều á, niệm Phật nhiều về cõi Phật, có ở đâu hỏi à, phải không? Nên á mình á là niệm Phật thì về Phật, mà niệm ma thì về ma, cái nào nhiều đó thắng quý vị, thấy không? Tối ngày niệm Phật không á, chết đi khỏi ban hộ niệm cũng về cõi Phật. Nó vậy niệm Phật không lẽ về cõi ma? Mà bây giờ mình lần chuỗi không có niệm Phật, toàn là vừa lần chuỗi vừa coi phim với bàn số đề, không biết chắc rồi, phải không? Dưới này là không có đi lên trên được, rồi xuống là đi quần ở chỗ là gọi là chỗ quay số không quý vị? Đó thành ma, mà gọi là ma thầu. Lúc đó lúc đó đi giật số đề được không à? Nên quý vị Phật tử, nên có nhiều người á là sợ, nên do sợ cái này sợ kia nên giờ quyết chí đi tu, là thời tới rồi giờ quyết chí đi tu, bỏ tất cả ruộng vườn nhà cửa vợ con chồng con, chiến này là ba quyết xuất gia ba đi tu. Rồi bà vợ là ông muốn chạy làng hồi xưa đó, ông hẹn với tôi là sống tôi tới răng long đầu bạc, tới nay mới năm mấy tuổi ông tỉnh bỏ tôi vô chùa ông tu hả? Ông có là nhớ lại cái lời hứa 100 năm ngày xưa không? Thấy không, vợ đâu cho đi. Còn có cô này quý vị là bỏ hết, bây giờ chuyến này vô chùa tu rồi, vũ áo rồi, là cởi áo lông bào phát cà sa rồi à, chuyến này vô chùa tu luôn không quý vị? Nghe cái câu mà Đức Phật Thích Ca từ giả Gia Du Đà La đó quý vị, học theo này Gia Du Đà La hỡi à, phải không à, là em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, đổi vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Bát cơm lành toàn là tàu hũ với chư tương không à, nên độ chúng sinh mình cũng bắt trước phải không? À, bắt trước là thời giờ tới rồi ông ơi, bây giờ tôi phải xuất gia tôi đi tu thôi, như thái tử ngày xưa bỏ hết cung vàng điện ngọc, thôi giờ đất đai nhà cửa tôi giao lại cho ông đi tu á, là bà đi tu nhà ai lo cho mấy đứa nhỏ? Và nấu cơm giấc sáng, nấu cơm chiều á, nào là giặt đồ giặt vũ, lo trong lo ngoài, đi tu hết là muốn chạy làng á, phải không? Nghiệp còn đóng muốn đi tu á, là ông á là không cho đi tu một bữa nào đó, tôi trốn đi tu. Cái thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa trốn đi tu á là tại vì á nhà của thái tử nhà giàu, trong cung điện mà giàu có thiếu món gì đâu, thái tử đi thì ở nhà cũng có ăn, mà không đi ở nhà cũng có ăn. Rồi á nhà là biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ, thái tử đi thì cũng có người giặt đồ giặt vũ cho vua cha á, là cho hoàng hậu á, mẫu hậu quý vị. Nhưng mà bây giờ mình đi, ai giặt đồ cho cháu cho con, ai nấu cơm cho cháu cho con, ai lo trong lo ngoài á quý vị. Đi cái không có ai trông nom con cháu, nó đi chích xì ke ma tí, nó đi quậy đi quạng, rồi á gia đình nó còn ai đâu chăm lo. Bây giờ đi mình khác thái tử chứ, phải không? Bây giờ đi để lại 100 lượng vàng đi đi, phải không? Mướn người hầu về nhà làm đi đi, nên chồng không cho đòi trốn đi á quý vị. Trốn đi ra thì đâu có mà có được. Nên á vì cái lý do, nhiều cái lý do mà chúng ta tu hành, nhưng mà chúng ta chọn không có đúng cái con đường, chọn đúng cách hành trì. Cái tu hành mục đích cuối cùng của người tu là gì quý vị? Là giác ngộ, là giải thoát. Nếu mình tu niệm Phật thì mục đích là sau khi chết được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, phải không? Như vậy là mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó không quý vị? Có cô này ở trên thành phố quý vị, cổ tu cũng như đạo tràng mình cũng gắt lắm mà nha, nhưng mà nghiệp gì cũng biết, trước khi 3 ngày chết quý vị quằn quại đau thương, nghĩa là ung thư mà linh đau la trời không à. Ban hộ niệm lại hộ niệm 3 ngày liền quý vị, hộ niệm cổ niệm Phật đâu nổi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi cô, cổ Nam Mô A Di Đà Phật thôi chú niệm giùm tôi luôn đi chú, niệm nổi la làng đau dữ dội lắm quý vị. Nên bao nhiêu cái nghiệp thức mà nó tràn về trong lúc mà mình sắp sửa ra đi đó quý vị, không thể nào mà biết được, ghê gớm à, dữ dội lắm. Nên quý vị Phật tử mới thấy là lúc đó mà khó lòng mà bình tĩnh để mà chúng ta niệm Phật mà ra đi đó. Bao nhiêu ân quán ngày xưa bây giờ nó hiện về hết đó quý vị. Vậy hồi xưa á đập đầu con cá lóc cái tự nhiên lúc này á cái đầu mình nó đã đau như là búa bổ quý vị. Hồi xưa đâm con heo tự nhiên cổ mình như bị ai đâm vậy đó. Hồi xưa chấn nước con chó bây giờ nghẹt thở thở không được. Quý vị thấy để ý là hàng ngày gì đó làm gì thì trước khi chết đó cái nghiệp nó phản hồi hoài lại để nó báo oán lại với mình. Đó là nhân quả thôi, đâu có gì đâu quý vị. Bây giờ người ta đánh mình là mình có thù hận không? Có thù hận phải không? Vậy tìm cách đánh người ta lại phải không? Nhưng mà lúc người ta mạnh á thì sao đánh được, đợi nằm xuống đi rồi biết tay tôi, đúng không quý vị? Thì cái này cũng vậy đó, con cá nó nhỏ nhỏ thôi, con chó con mèo nhỏ nhỏ thôi, đâu có đấu lại mình phải không? Nhưng mà lúc bệnh nằm xuống đi rồi biết á, lúc đó biết. Nhưng mà một con lại nó đòi thì còn đỡ, mà cả 100 con gì đó quý vị, nó lại nó đòi một lúc á, lúc đó làm sao nhớ đâu mà niệm Phật phải không? Như vậy á thì chúng ta bao nhiêu nghiệp thức nó tràn về không còn nhớ niệm nữa. Vậy là cô này á rất là đau đớn trong lúc trước lúc lâm chung quý vị, nhưng mà cô quyết tâm. Đạo tràng á kêu là cô quyết tâm niệm Phật, cô xả bỏ hết đi. Niệm niệm quý vị, tới chừng trước khi chết khoảng 15 phút quý vị, cô tỉnh lại liền. Cô tỉnh như là cái cơ thể mình im re xuống quý vị. Lúc đó đó nhờ công đức tu hành nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị Phật tử, nên có long thần hộ pháp che chở. Mười phương á chư Phật gia hộ quý vị, lúc đó cổ nhíp tâm, cổ niệm 15 phút cuối cùng trước khi ra đi quý vị, cổ niệm quyết liệt. Thấy cổ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà cổ là không nghe, cổ than đau đớn gì nữa quý vị. Lúc đó có sự hộ niệm trợ niệm của mười phương chư Phật, rồi nhờ cái công đức mà tích lũy tu hành của mình hồi nào giờ đó nó gom lại, Và cổ niệm 15 phút sau cổ ra đi rất là nhẹ nhàng. Khi ra đi có một luồng ánh sáng từ trên á, chiếu thẳng xuống luôn quý vị. Chiếu vậy đó khoảng 5-10 phút luôn á, mà vào lúc ban đêm thì người ta ở xung quanh đó, ta nhìn lại chỗ cái nhà cổ á quý vị, nguyên một cái vừng sáng to lớn, ta không biết nhà này tắt đèn gì mà sáng dữ quý vị. Ai ngờ đâu trước lúc cổ ra đi. Nhưng mà đặc biệt á là trong cái lúc mà thấy luồng sáng vậy đó, cái cô mà chúng trưởng mới quỳ xuống bên Đức Phật A Di Đà, nói rằng nếu mà cái cô này có hiệu niệm câu niệm Phật đó quý vị, thì bây giờ á là cho hiện một cái tướng gì để cho người ta lấy lòng tin, ta lấy niềm tin. Thì đi lúc đó đó, lúc đó đó quý vị đó, thì cô này á cổ mỉm một cái miệng cười, và cái mùi hương á thơm ngát bay ra. Mà ta không biết cái hương thơm này không phải là hương của dầu thơm. Ở thế gian mình hồi nào giờ không hiểu nổi cái hương này là hương gì quý vị, mà nó ngào ngạt, nó bay ra, tỏa ra quý vị. Và cổ mỉm một cái miệng cười, thấy như là một con sen. Nên cái người mà mình tu tích lũy lâu rồi đó quý vị, dầu nghiệp lực cỡ nào nghiệp lực, nhưng mà trước lúc chết thì cũng có Bồ Tát che chở, mười phương chư thật Phật che chở và tiếp rước. Nên cô này chắc chắn là được vãng sanh, một cái hiện tượng rất là lành. Và trong cái đời sống tu hành này nè, đạo tràng nào cũng không bỏ chứ, đạo tràng nào cũng đi, nhưng mà trước lúc chết phải bị trả nghiệp ghê gớm như vậy á quý Phật tử. Nên thôi cho cô này chàng pháo tay đi. Nên á mình thấy rằng á là có nhiều người sợ á, sợ quý vị, nên đòi á là đi tu á là phải cạo đầu, cạo tóc, xuất gia, bỏ hết tất cả á, là mình đi tu. Như vậy á thì cái quan điểm đó có đúng không? Có một cô Phật tử này á quý vị, năm nay là 61 tuổi rồi. Cổ mới nói năm nay á 61 tuổi sau chiếu qua mạng á. Nên cô này ra đi trông rất là an ổn vậy. Nhưng mà có cô này 61 tuổi quý vị, 61 tuổi nói năm nay thầy bói nói tôi là cái sao chiếu mạng năm nay là chiếu xui dữ lắm, thôi giờ xuất gia đi tu. Ông chồng thuyết phục chồng con nhà cho xuất gia đi tu quý vị. 3 tháng sau quý về đi về nhà là ông cho tôi về nhà cất cốc tu đi. Ủa sao bà tu trong chùa mà cất cốc tu gì? Ông ơi tôi vô chùa tôi phiền não quá. Hỏi sao trong chùa nó cảnh Phật cảnh tiên mà phiền não gì bà? Là cảnh Phật cảnh tiên gì ơi ông ơi. Hỏi sao vậy? Tôi nói không được. Hỏi là sao nói không được? Nói đại đi mà, gì nói không được. Hồi xưa tôi làm cư sĩ tôi có cúng dường này nọ, đi tới đâu á người ta cũng là kính trọng chân á, ngồi ngang hàng thầy à. Vô á thầy mời ngồi thì phải ngồi ngang không? Nhưng mà bây giờ vô chùa có tôn ti trật tự trong chùa, theo giới phẩm, mới vô 5 giới, cao chút nữa 10 giới, rồi tới thức so 248 giới tỳ kheo, 268 giới tỳ kheo, 348 giới. Tôi mới vô có 5 giới à, tịnh nhân à, nên ăn cơm ăn ngồi tót ở dưới đó, tiểu 3 tuổi nó ngồi trước tôi, sai gì tôi cũng làm chứ, đã vô sau làm sư đệ, vô trước sư huynh, phải không? Nên bây giờ mình là thọ thọ của cải của người ta, nên đâu ai trọng như hồi xưa nữa. Tướng của mình, tướng cư sĩ, thì quý thầy là phải trọng hơn. Tại vì cư sĩ là vàng hộ pháp. Còn bây giờ mình vô đi tu rồi, nhỏ nhất ở trong chùa thì ngồi ngang quý thầy được không? Ngồi ngang cái đuổi xuống tót ở dưới liền chứ lên ngồi ngang. Mà lớn tuổi hay tự ái, ở nhà giàu ai cũng trọng, chứ bây giờ vô sao thấy mình nhỏ nhất cả quý vị. Ai cũng sai, chừng nào là rửa chén mà rửa lơ bơ nha, là bị đó, phải không? Bị mấy cô rửa chén, cư sĩ la luôn nữa. Mình xuất gia, xuất chứ mà vô xuống rửa lơ mơ, biết đường rửa, cũng bị la tuốt luốt à quý vị. Tại gần lửa đó, nên mấy bà quả nhầm khi nhập vô nhập ra, không biết đường đâu rợ chứ. Vui thì thôi, mà buồn cái bà quả nhập vô cái la láng hết đó. Cô gì cũng la chứ nha quý vị. Nên phiền não thôi, bỏ về nghỉ tu. Quý vị thấy không? Chứ không phải nói vô chùa là mình tu được đâu. Rồi á có cô này nè quý vị, mới đi vô chùa. Nó đi vô chùa tu. Ở ngoài đời tới là không còn đường nào để đi chứ, người thầy con không quen chùa nào chứ. Gửi con vô chùa tu thầy, vô có 4 ngày à. Xin lỗi thầy, nó con về nhà. Ấy sao kỳ vậy? Bộ ai ăn hiếp cô hả? Chú quý cô dễ thương lắm, ăn hiếp con, giúp đỡ con lắm hả? Vì sao mà không chịu con chùa tu á? Con nói không được thầy. Hỏi sao nói không được, nói thầy đừng la con nha. rồi từ bi hỷ xả thề không la, nói đi. Rồi là sáng á, thầy biết không, con ở nhà con ngủ tới 8 giờ sáng, ở chùa gì đâu mắc mớ gì 3:30 thức, thức làm gì? Thức 3:30 à, tụng kinh, 3:30 vọng chuông, 4 giờ tụng kinh. Mình á thì là cư sĩ, không lẽ mấy thầy quý cô thức mà mình còn nằm ngủ chặt thẳng cẳng sao coi được, phải không? Phải thức trước. Cái nghiệt gì không biết nữa, quý cô có mấy cô á 11 giờ đêm mà chưa ngủ nữa, mằng mằng mò mò lao gì dẹp dọn gì. Mình vô mình là cư sĩ không lẽ ngủ trước quý cô? Quý cô ngủ hết mới lên ngủ, mà thức thì thức trước, mà ngủ á thì ngủ sau, không quý vị? Còn á mình á có tật ăn lạp sạp tối ngày trong chùa, không có gì để mà ăn chứ, mà có không dám ăn nữa, không lẽ lận lên lưng quần núp cái góc nào ăn? Chứ ăn mà cầm mà ăn cái kiểu này thôi là bị la liền, mất quay nghi, phải không? Sao mà nó chối tay chối chân chối giò chối cẳng, nổi vụ ngủ nướng là chịu không nổi rồi à, thấy không? Thôi 4 ngày à, con vô bây giờ ai kêu con xuất gia vô chùa lại 8 lại không dám vô nữa hả quý vị? Cái đó là một sự thật đó. Vô làm lụng tối ngày vì hở hở tụng kinh, hở hở tụng kinh nè à. Sáng 4 giờ tụng kinh, sáng 8 giờ tụng kinh, 10:30 tụng kinh, rồi 12 giờ tới 1:30 chỉ tịnh, 3:30 tụng kinh, 7 giờ tụng kinh, tối ngày tụng kinh, ngoài giờ tụng kinh ra chấp tác, giờ nào nằm nghỉ, giờ nào ngủ quá quý vị Phật tử. Thôi toàn ăn chao tương, nước tương không mà vô kiểu này chịu không nổi. Thôi nhà có gì ăn nấy tu bộ cho nó chắc ăn, vô đây cỡ 3 tháng chắc tiêu quá, lên niết bàn sớm, chịu không nổi. Quý vị thấy không? Nên cái người người ta tu á, vô chùa có nhân viên trong chùa, ở nhà có nhân viên ở nhà, tất cả đều có cái chữ duyên thôi, chứ không phải ai vô cũng được, mà không phải là ai cũng không phải đi tu. Có nhiều người đi tu được lý do người ta có duyên, còn mình chưa có duyên á thì thôi. Nên ngày nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài nhỏ là tu sao mà kịp lúc kịp thời. Tại ta sợ phải xuất gia tu thì mới kịp. À, giờ tới rồi, như cô hai nãy nói với cô đại 16 tuổi đó quý vị, à, nói tới rồi con ơi, thời tới rồi con đi tu. Nhưng mà quý vị ơi, kêu đi tu không à, sao ngồi không chịu tu giùm cái đi, đứng không chịu tu, nằm chịu tu mà cứ kêu đi tu không à. Nên có nhiều người á, tu đi không à quý vị. Đi là sao? Đi lẹt xẹt tối ngày ha. À, chùa này mời chùa kia mời đi á, chỗ nào cũng đi chứ, người ta gọi đó là đi tu đó quý vị. Đi tu là xóm trên, chùa trên có đạo tràng cũng đi, chùa dưới có đạo tràng cũng đi, đám cũng đi, đình miễu cũng đi, đám ma cũng đi, đám cưới cũng đi, đi riết quen dò rồi. Ta gọi đó là đi tu, mà tu này gọi là tu hú, ai hú đi không à. Vô tới đạo tràng người ta tu, ở dưới trên người ta tụng kinh, ở dưới mình ngủ gục ở dưới á. Đang ngồi nghe pháp xù xì dưới, hỏi dâu cấp này á, nó còn làm chủ hội không? Cho tôi một giây. Ta đang ngồi nghe pháp đây không nghe, mà cứ bàn hụi hè nhau không à. Dạng đó dạng đi tu đó quý vị. Nên tu á, mình có 4 cái tướng: đi, đứng, nằm, ngồi. Hết trơn á. Đi tu thì đi, nhưng mà ngồi cũng phải tu dùm cái, chứ không phải ngồi lê đôi mắt, ngồi nhiều chuyện đó. Quý vị, bây giờ vô trong tới chùa, mình ngồi lại cái mình bàn về kinh Phật, mình bàn về á, niệm Phật, mình không bàn đâu. Vô trong chùa cái mình bàn tới mình nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ. Biết ở trong chùa á, long thần hộ pháp đầy đặc hư không hết trơn á quý vị. Nói câu nào nghe câu đó, giờ linh dữ lắm á. Nói câu nào nghe câu đó à quý vị. Cái bây giờ á, nhìn ta á, quý vị soi mói phải không? Kiếp sau á, mắt nhìn thẳng không nhìn, nhìn xẹt bên. À, không, cái bây giờ á, nói thì nói á, những lời ái ngữ ra ông nói, mà nói toàn là xấu người ta không, ông thầy này, ông thầy kia quý vị, chứ sao răng rụng không còn cây nào, phải không? Hoặc giả là răng ta đều đẹp lắm, răng mình cái mình thấy nó thưa khoảng ba dai đây cái nè, biết là nói dốc cũng dữ lắm rồi, phải không quý vị? Nên ở trong chùa chúng ta đi tu, nhưng mà mình phải ngồi cũng tu, nằm cũng tu, đứng cũng tu luôn. Như vậy đó thì người này mau tới lắm quý vị Phật tử. Tại vì Đức Phật dạy trong tất cả các cái chữ tu, chỉ có tu tinh tấn là số 1 thôi. Có nghĩa là tu chánh tinh tấn là số 1. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Chưa bao giờ Đức Phật nói là tu trong chùa hay là tu ở ngoài hết trơn á. Ở trong kinh á quý vị, trong kinh hệ Tạng Nikaya, Thì có một câu chuyện là cái vị này phát tâm tu, gọi là tu viễn ly. Tu viễn ly, quý vị biết là tu viễn ly là sao? Viễn là xa, ly là rời khỏi. Nên cái vị này là tu ở, đi ở trong núi, trong rừng tu có một mình. Công hạnh rất là đặc biệt. Như vậy thì ai cũng ca ngợi tán thán, người ta tìm đến, người ta bái lại quý vị. Ai cũng ca ngợi cái tán thán lắm. Lúc đó khi mà Đức Phật đi ngang qua vùng đó thì nghe người ta bái lại tán thán vị này. Thì cái vị này nghe Đức Phật đến, vị này mới lại bái lễ Đức Phật. Đức Phật mới hỏi là con tu theo hạnh nào? Ngô Phật, con tu theo hạnh viễn ly. Đức Phật gật đầu tỏ vẻ rất là khen ngợi. Nhưng Đức Phật dạy thêm, cái người mà tu theo hạnh viễn ly thật sự là cái người này là trước cảnh mà vô tâm. Có nghĩa là sống trong trần mà không nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục. Ta chửi thì không phiền não, ta khen thì không vui, mà ta chê thì không có buồn. Bao nhiêu hoàn cảnh xảy ra, nó chẳng qua là cơn gió đi qua cuộc đời thôi. Gió đó gọi là gió nghiệp, gọi là bát phong. Thành bại, danh dự, khen chê, khổ vui rồi đó. Đó là gọi là bát phong. Nó làm tạc trong cuộc đời của chúng ta. Nếu người nào mà bị bát phong thổi đến, cuộc đời này thổi đến những đau thương, những buồn phiền, những oán giận, nhưng mà tâm của chúng ta tĩnh lặng như tờ, như là một vị thiền sư quý vị. Tĩnh lặng tức là tĩnh lự, mà tĩnh lự đó là thiền na đó. Mà thiền định quý vị biết rồi, tu theo Phật Pháp mà ai có tâm thiền định, 10 người tu 10 người đắc à. Không phải tu thiền mà tu thiền định của tâm. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo là nhờ chữ thiền này nè. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc. Năng nhân tức là năng lực và từ bi. Tịch mặc tức là thiền định, là tĩnh lặng của nội tâm. Nên được Thế Tôn lên là Thích Ca Mâu Ni. Còn bây giờ mình tu gì quý vị? Tĩnh lặng của nội tâm. Tâm tĩnh lặng là tâm không hờn, không giận, không oán trách. Trước nên bằng lòng với thử thách trong gai. Giữa là ba đào sóng gió nạn tai, nhưng tâm an ổn qua tháng ngày đau khổ. Lòng ta quyết vượt phong ba bão tố, vượt trùng dương kim cổ mới bài khai. Tu trong thì chớ dội tu ngoài, tu trong thành Phật mà tu ngoài thì thành ma. Như vậy thì quý vị Phật tử, Đức Phật dạy rằng là cái người tu theo hạnh viễn ly thật sự là đối cảnh mà vô tâm. Không đối cảnh mà tâm của mình không hờn, không giận người khác. Như vậy là đúng lý của vua Trần Nhân Tông ở thời của nhà Trần. Ngài viết cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú quý vị rất là hay. Trong đó có 4 câu chót á. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là tâm mình thiền định là trước hết các cái cảnh trần. Mà tâm không hờn, không giận, không ghét, không ganh tị, không ghen vậy đó quý vị. Tâm mình lẳng lặng như tờ, người này nhập vào trong thiền định. Người này là con của Phật Thích Ca, chánh hiệu luôn đó quý vị. Tại Phật Thích Ca là tâm của thiền định, lắng lặng. Thấy không? Khi mà Đức Phật 49 ngày đêm ngồi với cội Bồ Đề, quý vị Phật tử thấy á, là trong lúc 3 giờ sáng sau minh tinh vừa mọc, ma vương ở trên á xuống quý vị, Đức Phật đắc tam minh, ma vương xuống phá quậy, dùng lao, dùng kiếm đánh vô quá trần trần luôn. Quý vị thấy, Đức Phật nhập vào trong kim can định, tĩnh lặng trước tất cả các cảnh biến động bên ngoài của ma chướng. Bây giờ mình vậy nè, xung quanh ma chướng nhiều dữ lắm quý vị. Về nhà cái tính lên tụng kinh, tự nhiên cái bộ phim nó bắt lên, mà phim hay nữa chứ. Phim mà phim nghiệt không à, chứ không phải phim bình thường đâu à. Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu được không, chứ đâu phải phim bình thường đâu quý vị. Như vậy thì mình thì cái tật mê phim mà cứ bắt phim hoài à. Như vậy là đối cảnh sanh tâm gì? Sanh tâm ghiền phim, phải không? Như vậy thì bây giờ mình tu rồi, bây giờ đang niệm Phật quý vị. Dầu cho bắt lên cái phim gì đi nữa, nhưng mình biết rồi, cuộc đời của mình nó chưa chắc đã là thật, nó không chi phim nó là thật, phải không? Quý vị thấy cuộc đời mình thật không? Nếu là thật thì ông chồng mình ở hoài nó có đi. Con mình nếu là thật thì nó có hiếu thảo cho nên nó có quậy. thân mình là thật á, thì nó còn hoài chứ đâu có dội bỏ mình ra đi nghĩa địa hay là tới lò thiêu đâu quý vị. Nên cuộc đời mình là còn không thật, nó huống chi phim. Thôi tìm cái gì thật á, đi chứ tìm mà giả tìm chi. Nên bây giờ á, coi phim, hồi xưa á, mình coi phim mê lắm quý vị, mê mang á, ngon lành theo dõi dữ lắm. Xa xa mà nghe phim tình cảm trái tim mùa đông của Hàn Quốc, diễn viên Kim Jong Ha đóng cái giá nào cũng coi. Nhưng mà bữa nay thôi, không có vụ đó đâu, Kim Jong Ha bữa nay chết rồi. Thôi không có coi nữa. Như vậy là thì quý vị bây giờ phim dầu cho dày thủy tinh còn không coi nữa, đừng nói trái tim mùa đông, phải không? Nên bữa nay dứt khoát không coi phim, không coi phim đời, mà bữa nay mình coi phim đạo. Phim đạo hay hơn, phải không? Ví dụ phim đạo hay hơn. Đức Phật dạy rằng sau thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vào một cái thời mạt tới tận cùng của pháp rồi, có một vị Phật sanh ra đời, đó là Phật Di Lạc. Ngài ngồi dưới cội cây Long Hoa tu hành đắc đạo và độ cho vô lượng chúng sanh. Hội đội đó gọi là hội Long Hoa. Sao mà không tu gieo nhân duyên về đó nghe Phật Di Lạc thiết hội Long Hoa chính rồng chầu trực đó, phim nó mới hay chứ. Còn mấy bình thường có bình thường không có hay thôi, phải không? Phim nào của trời của Phật cũng mới hay, phim của thế gian thì coi đi, rồi mấy bữa nó cũng đổi phim khác khỏi hoài, biết sao tập này qua tập kia, người này giết người kia, con người kia trả thù người nọ trả thù người kia, giết cả từng trăm tập mà không hết phim cái gì, cứ lòng vòng có nhiêu đó. Nên ở trong ấy mình á, bây giờ mình nghĩ tưởng rằng á là phải đi tu, là phải rời bỏ cái gì đó, bỏ hết tất cả các cái để mình tu cho nó mới kịp được, còn không bỏ tu không có kịp. Nên Đức Phật dạy là thật sự một người viễn ly là trước cảnh vô tâm phiền não mới là người viễn ly thật sự. Còn bây giờ mình vô rừng á quý vị, vô rừng ngồi tu, nhưng mà trong cái hình ảnh ở trong tâm mình cứ hiện lên ở trong tâm mình không, thì trong rừng tu mà cái tâm phiền não, cái tâm nhớ tưởng, cái đương là tưởng sắc thọ tưởng hành thức mà tư tưởng mình luôn luôn hoạt động quý vị, thì nó khởi lên một cái dòng mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Thì mình ngồi đó mình cứ tác ý liên tục thì nghiệp chướng nó xảy ra liên tục với quý vị. Như vậy thì mình ngồi trong rừng đi nữa nhưng mình có tu đâu, cứ ngồi nghĩ tưởng không à. Nên ở trong sách có kể là một cái giai thoại là có một cái vị tu sĩ tỳ kheo đi khất thực, đi ngang qua một cái dòng sông á quý vị. Khi đi ngang qua dòng sông á thì có một cái cô gái lái đò chở đi qua, mà quý vị ơi cái sông đẹp như sông mình như này nè, lục bình trôi tản mạn mà trời chiều mà ráng chiều trôi á, một cô gái lái đò mới mười mấy đôi mươi mà tha thước chèo đò á, dòng sông lặng ngắt như tờ, hai bên leo lát sạc sờ bóng ai, phải không? Trôi đi theo này vị tu sĩ ngồi mà quý vị thấy nhìn trời nhìn nước nhìn mây nhìn cô gái đẹp ngất ngây tâm tình á, qua trời ngồi nhưng mà không nói, cho tủm tỉm cười đi lên á. Cái vị thiền sư hỏi cô gái là cô lái đò nhiêu tiền, là người ta ăn đồng, nhưng ăn ông hai đồng ấy là sao, ủa sao kỳ vậy, là cái tiền ông qua đò đồng mà tiền ngắm tôi đồng nữa hai đồng trả đi cứng họng nó không được quý vị. Cứng họng nó không được. Rồi bây giờ ông đi về cái chuyến về, ông la bây giờ á, cái cô lái đò này lạ quá à, bây giờ á là mình đừng có mắc bẫy cổ nữa. Lúc mà khất thực đi bên sông đi về, ngoắt cô lái đò lại, ngoắt không có nhìn, ngòm méo bên nè, nhìn xuống mà với lực nhà Phật nhìn không được, qua ba thước nhìn xuống đây, đi đi đi đi đi đi xuống thiền, đi qua luôn á quý vị ơi. Trời mùa thu mặt nước trong veo, cô gái kia lướt nhẹ mái chèo, cái bóng nhìn xuống đáy nước, cái bóng cô á xả tóc dài á quý vị, xả tóc dài đi tha thước vào buổi chiều á, chiều tà lẳng lặng như tờ, có đôi cò trắng bay ngang bầu trời về tổ ấm à, một trời chiều là nên thơ nắng vàng le lắc á, dài giọt nắng còn xiên trên đọt cây tràm à, chèo lắc lư nghe lủm tủm á, chèo dưới nước à, nghe hay lắm như một điệu nhạc, nhìn bóng cô gái thước tha đi lên bờ, cái hỏi nhiêu tiền. Đó, người ta bình thường qua sông đồng, nhưng mà ông qua ba đồng. Ý hỏi sao? Kỳ vậy, bữa nay tôi đâu có nhìn cô đâu tính tiền. Ông không có nhìn của tôi tạng mặt, mà ông nhìn qua cái truyền hình ở dưới nước, có thấy không? Thấy không? Cái màn ảnh nó rộng hơn màn ảnh ở trên. Nên vừa ở trên vừa ở dưới tính luôn thêm hai đồng nữa, ba đồng trả dùm cái. Ông trả mà rác ruột. chả rác ruột lắm á quý vị. Bữa sau cái đi qua khất thực nữa là rồi, bữa nay á nó thiệt với cô á là cô ăn tôi chỉ được một đồng thôi, không tới đồng thứ hai đâu á. Bây giờ xuống á quý vị, lúc này tham thiền nhập định rồi, thôi khỏi cần gì hết trơn á, xuống thiền nhắm mắt lại lần chuỗi á, A Di Đà Phật mà nhắm mắt lại lần chuỗi quý vị. Vào có buổi chiều mà quý vị ơi, gió nó thổi hiu qua một luồng nó mát lành lạnh, mái chèo á mình nhắm mắt lại thì cái căng tay mình nghe nó lớn. Hồi nãy á bình thường á thì cái tiếng róc rách mái chèo không nghe đâu, bây giờ mỗi khi mái chèo thả xuống róc rách một cái phải không, cơn gió lùa qua á, qua một cái đó, quý vị hương thơm đâu đó nó thoang thoảng bay lại á, rồi mái chèo nó róc rách thiền đi lượt nước ông tưởng nè. Ông tưởng là cái thiền của mình đang lướt trên dòng sông, mà cô gái đang yếu điệu nhúng từng nhúng như thi hoa hậu mà lướt á, chèo một cái ngoài trước có một vị thiền sư đang ngồi thiền nhập định ngoài trước, cảnh quá đẹp luôn quý vị. Ngoài sao có cô chèo vậy phải không, tha thước trên dòng nước đi ngang sông buổi chiều tà nên thơ không. Như vậy quý vị từ lên trên bờ đi lên bờ hỏi nhiêu ông cho tôi là gấp hai bữa hổm, bữa hổm 3 đồng, bữa nay 6 đồng chứ. Cái ổng là sao cô kỳ vậy, cô bữa nay cô nói là tôi rõ cái sao kỳ vậy, kiểu này tôi không trả đâu. Tôi có nhìn cô không, là không. Tôi có nhìn xuống đáy nước không, là không. Nhưng mà ông nhìn ở trong tâm của ông á, trong tâm ông phải cái hình của tôi hiện chảnh không, nguyên cái màn ảnh rộng ở trong tâm nó hiện rõ ràng trong hình không. Như vậy thì cái màn ảnh đó có còn dữ lắm. Bây giờ ông nhìn, mai mốt ông về nhà ông còn nhìn nữa, ông lâu lâu ngộ nhớ lại, nhớ hình tôi tính tiền à, cứ nhớ hình lần nào tính tiền lần đó à. Phim người ta phim không sao quý vị, phải không? Phim miễn cho chiếu lên lần là thu tiền vé, chiếu lần thu tiền vé, ông đi giữa đường mà chiếu lên là thu vé, về nhà giữa đường về nhà là thu vé, còn tối về ngồi thiền nhập định quý vị, ngồi cái hiện hình bóng lên thu vé tiếp mà. Như vậy thôi thu lần 6 đồng cho nó chắc. Nghe vậy đó quý vị, quảng hồn quảng vía lên đó không quý vị. Ông quảng hồn quảng vía là cô lá đò lạ quá, tự nhiên cô lá đò bay lên hư không xẹt cái mất, quán thăm Bồ Tát hiện ra quý vị, độ nhà sư. Thường á là mình tu á là mình thích tu tướng, có nghĩa là làm cái gì phải bên ngoài để cho nó dữ lắm. Đi và là phải vô chùa tu mới đắc đạo, phải là kiếm cái mỏ bự tu mới đắc, cái chuông bự tu mới đắc. Nhưng mà Đức Quan Thâm Bồ Tát muốn phá cái chấp của chúng sanh, tu là phải tu ở trong tâm của mình á, chứ không phải ngoài tướng. Tâm mình nó hiện ra là đủ hết các cảnh vật ở bên trong phù phiếm xa qua bên trong á quý vị. Nên có một vị dạy rằng: thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh. Quý vị biết âm thầm độ sanh là Bồ Tát mới âm thầm á, còn mà bồ không phải tát là cái gì cũng khoe ra ngoài chứ á quý vị. Nên mà ai mà nổ khoe ra ngoài nó tôi đắc đạo, tôi tiên, tôi Phật là biết rồi đó quý vị, có cái vỏ không có cái ruột. Còn Bồ Tát thì quý vị hy sinh cho chúng sanh từng ly từng chút, chúng sanh không biết tới, mà mỗi khi biết là Bồ Tát ra đi à. Mong quý vị, nên các vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này cũng như một làn gió bay qua cuộc đời, như một cánh nhạn lưng trời bay qua cuộc đời này, không vì danh, không vì lợi, không vì tình riêng, không vì bất kỳ điều gì của bản thân của chúng ta hết đó quý vị. Nên bây giờ mình tu làm sao mà cho kịp lúc, kịp thời, lúc nào và thời nào quý vị, mình biết lúc này là lúc nào đó. Bây giờ mình nhìn cái rương, mình soi lên biết lúc này lúc nào rồi, cái gương mà soi kiến, cái kiến á, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta, phải không quý vị? Cái đó là cái gương đó, nên gương thần mới trả lời rằng là bà ơi, khi xưa bà đẹp nhất trần, ngày nay người khác muôn phần đẹp hơn. Hỏi sao người khác muôn phần đẹp hơn? Bà coi lên gương coi, hồi xưa 16 tuổi đẹp nhất nước, bây giờ lật lại 61 rồi, không hay, phải không? Như vậy lúc này là lúc nào? Lúc này lúc trời chiều gần tắt rồi quý vị, màn đêm bóng tối phủ chùm hang hùm ổ gắn rồi quý vị ơi. Nghiệp chướng mệt mờ biết dời đâu, trong ẻo nẻo của 6 nẻo luân hồi mênh mông bao la vô tận, phải không quý vị? Lúc trước thì tử thần đi đâu vắng bóng, lúc này nó rình rình, nó rập rập rồi, tiểu đường lên máu, hở van tim, rồi là viêm khớp, rồi đĩa đệm, rồi gai cột sống, rồi viêm gan, rồi ung thư, rồi cái đó đó đang rình đó quý vị. Rình, hỏi ai trong này ai mà không có bệnh không? Ai không có bệnh hết trơn phải không quý vị? Mà bệnh á quý vị, Đức Phật thuyết ở trong kinh nha, bát khổ của chúng sanh trong đó sanh lão bệnh rồi tử. Như vậy bệnh rồi tới gì ai biết? Tới tử phải không? Tử rồi có nghĩa là hết, còn gì đâu còn tu quý vị. Thấy mấy cô hồn không chạy vòng vòng vòng vòng không có tu á, ở ngoài cổng chùa vô đây được á mới là chuyện hay đó. Ở ngoài cổng chùa có long thần hộ pháp, ông tiêu diện hộ pháp đứng ở ngoài đó dám vô không quý vị? Vô một cái bắt thảy ra ngoài liền á. Hồi đó không có tu đâu được vô chùa, có quy y tam bảo đâu vô không quý vị? Hộ thẻ xanh thẻ đỏ đâu vô, móc ra thẻ giùm cái nè, móc ra cái thẻ già bích rồi đánh bài không à, móc ra toàn là bài không à, không quý vị? Hỏi móc ra thẻ khác rồi móc lại nguyên cái chai rượu, móc lên toàn là xỉn rượu không à, móc qua móc lại, móc lên cái số đề, móc bên đây số đề hai số, số đầu số đuôi, móc bên đây số đề ba số, đánh xỉu chủ rồi sao vô được chùa? Cái này không vô được chùa. Vô chùa móc ra gì? Thẻ quy tam bảo nè, tam quy ngũ giới nè, thẻ niệm Phật nè, quý vị có đủ chứ. Mà cái thẻ này không phải thẻ này, thẻ tượng tâm này đem ra nè, từ trong cái nghiệp của mình nó phản hồi đem ra. Ai niệm Phật nhiêu tiếng long thần hộ pháp nó nhìn cái thấy nổi mặt rồi, nó đâu cần là phải ghi nhiêu câu đâu quý vị. Niệm ngày 200 sâu ông vừa lại tới ông nhìn cái rồi, cái máy điện tử người ta chỉ là ta quét qua một cái một thấy rồi, bữa nay 200 câu khỏi nói nữa. Cứ niệm Phật đi qua cổng đi, ta thấy 200 câu hiện lên liền à. Còn niệm mà tướng ta niệm 200 câu mà trong đó có tiếng đặng tiếng được á, niệm kiểu làm biến mà, ta Nam Mô A Di Đà Phật vô trong đạo tràng niệm mình làm biến quá à. Mình niệm Nam Mô người ta A Di Đà mình Phật cái đứt giữa ba chữ không, thấy mấy cái sâu nó đứt đứt liền à. Hộ pháp nói niệm 200 sâu mà đứt nhiều lắm nghe, về nói lại giùm nha, không nói lại giùm có bữa nào nó đứt luôn cái là chết. Có cô kia đi đạo tràng bữa trước vô dữ lắm quý vị, vô trong đạo tràng mình nói ghê lắm, nó hơi quá. Đi đạo tràng lâu năm á quý vị, không ai dám đụng chứ. Ai mà nói với chúng trưởng tiếng quý vị thì cái chúng trưởng chỉ lườm mắt lên cái là sợ về liền. Chúng trưởng uy tín lắm, cái gì chùa gì chúng trưởng cũng làm chứ, cái gì mà hô lên chúng trưởng là chúng trưởng kêu cái là có, nên trở thành cái uy tín. Mà từ cái uy tín đó trở thành cái thất bại, cái tâm ngã mạn tâm quý vị, coi cha là ai vô coi không ra gì. Thậm chí gặp quý thầy chào giống hệt như là cái dao mà chặt đọt chuối vậy đó. Chào quý thầy, chào chỗ này nè, một tay một mà quý vị. Còn mình bình thường mình chào đây nè quý vị, chào xuống nghiêm trang này nọ, chúng trưởng chào khác, chào quý thầy vậy đó. Còn đừng có nói mà mấy thầy khác thầy mình trong chùa nha, còn mấy thầy khác lại thôi khỏi khỏi chào. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh ai cũng ngang nhau, khỏi chào đó quý vị. Nên vô muốn la ai la, muốn mắng ai mắng không quý vị. Bữa trước mới vô đầu ngày 23 là có khóa tu, tới ngày 25 cái rước quý thầy đi tụng kinh, đi tụng kinh vừa lại nhà thấy trên bàn thờ, sao thấy này giống chúng trưởng quá ta, sao trời, hỏi con sao bữa trước mới thấy mẹ đi đạo tràng mới hai bữa trước là thầy ơi thầy, má con có tật, tật giận con giận cháu, thằng Út á là nó làm gì không biết, bà giận mà bà nhồi máu cơ tim bà đi luôn á thầy. Là trời ơi thấy không quý vị, tu trong đạo tràng mà bây giờ mình bỏ không được cái giận, mình không được cái tức của mình, bây giờ để cho nó nhồi lên mà đi luôn cái kiểu này, khổ con khổ cháu khổ mình. Quý vị biết cận tử nghiệp trước khi đi á mà giận mà hờn ta vậy thì sao quý vị? Nhân của địa ngục đó, tuy là mình tu có hàng ngày thiệt, nhưng mà cái nhân này nó quá lớn, nó kéo mình đi luôn, cái tận tự nghiệp nó lớn quá, nó kéo mình đi. Nên những người nào mà cúng chùa nhiều, làm công việc chùa nhiều quý vị, phước rất là lớn. Nhưng song song bên cạnh đó mình biết khiêm hạ, khiêm tốn. Mình nói mình chưa bằng ai chứ chưa bằng gì hết á. Mòn mót, bó mót mót, chút phước rình rình có phước, mót tội bỏ ra. Như hột đậu quý vị, hột đậu trắng không trong cái vỏ phước của mình. Lâu lâu ai có thể hột đậu đen vô bóc dục ra giùm, đừng ôm đậu đen vô một cái nha. Ai chửi mình có thể hột đậu đen vô không? Nó rình rình, lẻn lẻn thấy mình hở cái vỏ phước, thể hột đậu đen vô, chê tiếng. kích một tiếng, chọt một tiếng vô, một cái thảy hột đậu đen vô. Mình thấy tính đâu đậu nào cũng đậu, phải không? Hốt vô đi, biết, phải không? Nên bây giờ thảy hột đậu đen vô chửi cái, đậu đen hả con, má không lấy đâu, má thảy ra nè. Có nghĩa là người ta chửi mình không nhận, không nhận. Chửi không nhận, cười, hỏi sao cười vậy? Không nhận, ai cho gì cũng không nhận chứ. Bây giờ phước tôi là tôi lấy, còn cho gì mà đen đen thảy ra, cho gì trắng trắng để vô. Có nghĩa là cho cái thiện, cái nhân, cái nghĩa thì thảy vô. Còn cho cái nào, cái ác, cái hờn, cái giận, cái sân si thì thảy thì bỏ ra quý vị. Như vậy thì chết lúc nào cũng trong bình an hết chứ quý vị. Lúc nào mình cũng an tâm, chết nào cũng bình an hết á. Mà Đức Phật dạy một người niệm Phật từ một niệm cho đến mười niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng rước về cõi Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy thì trong lúc này, trong lúc nào tâm cũng mình tĩnh lặng, tâm lúc nào cũng nhất tâm bất loạn hết thì mình còn sợ gì nữa, phải không? Như vậy là kịp lúc rồi đó. Lúc nào kịp lúc chết, lúc nào chết cũng được chứ quý vị. Tại tâm mình bình an rồi, để lúc nào mình cũng tha thứ, xả người ta khoan dung độ lượng, khoan hồng, tâm bình an hết rồi. Chết lúc nào cũng được chứ, đó là kịp lúc rồi đó. Còn kịp thời là thời nào đó, thời này là thời nào? Thời mạt pháp quý vị. Thời mạt pháp thì sao? Nhiều cái tai biến xảy ra đối với chúng sanh mà nó không lường trước được. Bây giờ ví dụ nói với nhân dân Minh Nhật này chẳng hạn, ở ba cái vùng của đảo á, mà bị sóng thần ập đến đó quý vị, lúc đó nếu người nào không tu thì đi đâu vậy? Đi theo nghiệp chứ đi đâu? Lúc đó có chấp tay niệm Phật đâu mà Tây Phương Cực Lạc rước quý vị ơi, ở trên mà tòa sen bay dèo dèo kiếm người rước, kiếm không có, có niệm Phật gì đâu rước, phải không quý vị? Còn ma nó cũng lãng giảng lụm hết à. À, quý vị thấy không? Con Phật Phật rước, con ma ma rước, ai có niệm Phật ăn chay á là Phật rước, mà ai không có thôi rồi ma nó lão đảo rước, ngã quỷ địa ngục súc sanh, con ai cứ về nhà nấy thôi. Lúc đó mà tới mà lúc đó đó là thời, đó là thời buổi đó đó quý vị. Thời buổi mà mình không có biết trước cái sự vô thường nó xảy ra đối với mình. Nói quý vị, trong đây ví dụ như Thái Lan ngập lụt, ở bên nước Mỹ gió xấy chết bao nhiêu người. Thì ở trên thế gian này do cái nghiệp của chúng sanh chiêu cảm, là cái nghiệp làm cho trái đất nóng dần lên á, có nghĩa là ô nhiễm môi trường quý vị. Mà chính chúng ta làm ô nhiễm môi trường, xả rác rồi khói bụi, tất cả các cái khai thác quặng cách đó là vô tội vạ, có nghĩa là không có làm cho thanh lọc môi trường, nó quay lại, nó phản lại, ập lại đến chúng ta, làm trái đất nóng dần lên, làm cho chúng sanh trao đảo ở trong. Quý vị thấy không? Quý vị nấu cơm á, nấu cơm nước sôi lên thì sao? Cái hạt gạo trong nó chạy lộn tầm phèo chẳng phải không? Thì trái đất mình cũng vậy, nóng dần lên, nó đang sôi lên. Thì trong này mình đang lộn nè, đang lộn nhào, gió, bão, động đất, sóng thần, tất cả cái nó đang nhào lộn nè. Và trong tâm của mình cũng đang nhào lộn luôn quý vị, có nghĩa là động tâm, loạn tâm. Bây giờ á, kịp thời, thời buổi này á, làm nói thời, ví dụ như á, có những người nói nghe 2012 tận thế gì. Tận có nghĩa là chết hết, nhưng mà bây giờ á, là mình tới nghiệp mình chết cũng là tận vậy phải không? Như vậy thì ai ai cũng có tận thôi còn chết hết hay không là tùy nghiệp chung của chúng sanh thôi. Nếu chung nghiệp của chúng sanh mà nó không chết hết thì không bao giờ chết hết cả quý vị, đừng lo lắng hết trơn á. Mà tới nghiệp nó chết hết mà mình chạy đằng trời cũng không có khỏi nắng nữa. Nghiệp tới chạy đâu đó quý vị? Nghiệp tới quý vị chạy đâu, không trốn đâu quý vị? Trốn vô chân Phật mới mong mà thoát được. Vậy chân Phật ở đâu? Vô chùa trốn phải đâu. Chân Phật, Phật là gì? Là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là trốn trong tâm giác ngộ của mình, có nghĩa là ý nói tu á, mới trốn trong đó, trốn trong cái tu của mình á, thì tu là gì? Tu là sửa tâm mình, sửa tâm á, là giữ tâm hiền, sám hối tội căn, làm phước, làm lành, bố thí, phóng sanh, niệm Phật là tu chứ có gì đâu mà xa. Ta chửi mình đừng chửi lại là tu gì có đâu xa. Hay giúp đỡ người khác, ta nghèo đừng ngó lơ, mà nghèo á là mình quyết tâm quyết chí giúp người ta. Cái cầu nào gãy thì hô với nhau hùng lại bắt lại, cái đường nào đứt hô nhau cùng lắp lại đường, tích lũy phước báo một chút là tu chứ gì nữa, không quý vị? Núp trong đó có nghĩa là núp trong cái vỏ phước báo và công đức của mình thì mãi mãi không bao giờ mất, còn núp trong tất cả cái thì điêu tàn hết đó quý vị, không còn cái gì ở lại. Chứ cái sóng thần nó vô một cái cuốn ra một cái cây chuối cây dừa ăn thua gì, cái nhà này nó trôi một cái còn đi nữa, chứ không chi là thân thể của mình núp ở đâu, trốn ở đâu quý vị Phật tử? Trốn đằng trời à. Nhưng mà trong cái áo giáp phước đức của mình, quý vị, nó bao bọc mình, phước đức nó đi tới đâu, hoa nở ngàn hương tới đó, quý vị. Phước báo mà đi tới đâu á, thì thôi quý vị ơi, có chim ca múa hát, có hộ pháp che chở, có long thiên phóng quang hộ, mười phương chư Phật hộ. Ai có đủ công đức của niệm Phật, ai có đủ phước của người tu á, quý vị, phóng lên cái tòa sen, rước cái đi lên liền, khỏi cần đâu hết trơn á. Còn quý vị ơi, còn ở dưới thế gian này mình cứ làm đi, làm ác, mê này mê kia, mê mẩn suốt, đề số rồi mê suốt đi. Rồi qua đi một cái quý vị, thấy đâu có thấy hào quang nào rước đâu, toàn là tối thui mù mịt trong đọa xuống tuốt với địa ngục. Địa ngục do tối quá, người ta bắt lửa, người ta châm lên cho nó sáng quý vị, lửa nồi nước mà nấu lên cái nồi sôi á, ở dưới nổ nước sôi, thảy vô chĩa ba, thảy chổng nó cho nó sáng. À, quý vị, cho sáng cái tâm mình, ha, mình ra. Như vậy á, thì tu làm sao mà kịp lúc, tu làm sao kịp thời quý vị. Bây giờ á, mình biết là lúc này là lúc nào, lúc đò chiều rồi phải không? Bây giờ đâu phải già mới chết đâu, có nhiều nhiều nhỏ cũng chết. Mới ông thầy mới nói với thầy hôm qua, trời ơi thằng nhỏ nó chết tội nghiệp quá thầy, nó mới 16 tuổi chết rồi. Nhà có đứa con một mà cha mẹ nó khóc quá trời luôn á. Dòng giống con đứa con trai một mà quý vị, mà chết chân 16 tuổi rồi. Chà, cái dòng giống chết 16 tuổi sao có con nói dỗi tông đường nữa, nó biết chịu chứ sao bây giờ. Gái không còn con thằng trai mà, nó làm nghiệp gì chết thầy. Nó đua xe. Đua xe. 4 giờ sáng có chừng 200 chiếc xe đua gỡ hết thắng. Xe đua không có thắng, ở thành phố xe đua không thắng. Mà xe đua chạy con bánh nè. Nhóng ga lên giật cái bánh trước lên đó quý vị. Chạy con bánh một mà không bao giờ có thắng. Xe đua tháo hết thắng. Thắng tay, thắng bàn, gì tháo ra hết. Nếu xe đua mà để thắng một chiếc, nó thắng lại cái mấy chiếc xe nó ùn lên, nó thí vô. Là mấy trăm chiếc nó ngã hết, chẳng thà là tháo thắng một thằng một đi à. Có nghĩa là thắng không được, nó lụi đâu có một xe một thôi. Còn mà có thắng thì hết trơn cắt mà sao đấy lên. Nên nguyên tắc của xe đua là tháo thắng. Mà xe nào tháo thắng, quý vị biết là chạy mà không có thắng là biết làm sao đó quý vị. Ai mà có con đua xe đó quý vị, ra đăng ký chạy hòm trước cho nó rẻ. Để chứ mà lúc mà chết nhiều lần lúc á là hòm bán mắt đó, mình phải đăng ký trước, như mua vé máy bay đăng ký 2-3 tháng trước nó rẻ. Nên ai mà có con cháu mà có máu đua xe ra đăng ký trước cái hòm, hỏi chi chừng nào chết cái đem về cái nó rẻ, đặt trước mấy tháng rẻ hơn là mua đông ken nó nhiều lắm. Chứ xe mà gỡ thắng sao mà chạy kể như tử chắc để còn gì nữa không quý vị. À, nên á, ai mà khoái lên bàn thờ đi đua xe lên liền rồi, lên bàn thờ mà không ai lại, cái đó mới là cái khổ chứ. Lên bàn thờ mà người ta rủa ở hàng xóm á, quý vị nói sao không, đáng đời. Trời ơi, nó chạy xe một lần tôi hết hồn hết vía luôn á, đi ngang nhóng ga lên hụ hết hồn hết vía. Từ đây xóm làng mình bình an, chết mà người ta khen, khen này chết sớm, đỡ làng đỡ xóm. Còn quý vị ơi, ở đó cũng có chú nữa, chú này mới năm mấy tuổi chết quý vị, cả xóm khóc. Biết sao, ông không có vợ, ở mình à. Mà bây giờ quý vị, ông can gián sao, mấy gì chị ke ma tí can sao, nó lụi ông cái đi luôn. À, như vậy á, nhưng mà cả xóm ta khóc, tại sao? Ông là chuyên gia, ở xóm á, đám ma cũng có, đám gì mà nhà nghèo ông đi xin hàng. Ông làm cho người ta không ha, tức xóm mà rước thầy rồi là chịu hết, làm hết đại loại là nhà nhầm khi ông có tiền ông bảo kê luôn, ông không có tiền nhưng ông xin được, tại vì ông làm cho người ta nên ta tin, nên xin đầu này xin đầu nọ, rốt cuộc cũng có một cái đám đại loại cái ở nhà ai nghèo, nhà tình thương thì ông đi vận động, ông cũng chẳng làm cho ai hết á, làm tự phát lên gì quý vị, mà cả xóm cả làng mấy cái phường nó ai cũng thương ông chứ. À, như vậy quý vị, chết đi rồi người ta ai người ta cũng khóc, ta cũng buồn hết trơn quý vị. Lần này chết biết đây tới mấy nhà nghèo chết ai đi xin hòm, bởi vì người ta khóc. Còn ông kia chết người ta cười, còn ông này chết ta khóc, quý vị thấy không? Thôi mình sống ở trên thế gian mà chết ta thương ra đi nó cũng an ủi phải không? Mai mốt ông đó trước sau gì cũng lập miếu làm ông thần chúa xứ ở đó à, quý vị thấy không? Trên đời sống ông không có tu hành gì chứ, ông không có đi chùa chứ, nhưng mà người ta giúp đỡ đời thì cũng được dân làng ta tôn trọng. Như vậy thì lúc này là lúc nào, lúc này là lúc đò chiều rồi, thời này là thời nào quý vị biết rồi. À, thời nào thời mà là đất nước gió lửa đang lộn xộn mà à, phải không? Bữa nào mà lửa cháy lên cái cỡ như rồi, mà bữa nào đất nó sụp xuống cỡ như rồi, bữa nào nước nó dâng lên cỡ như rồi, bữa nào gió nó sấy cỡ như rồi, gọi là thời của đất nước gió lửa. Mà thân của mình là đất nước gió lửa, phải không? À, Đức Phật dạy thân mình đất nước gió lửa cũng đang lộn xộn vậy, nó mai mốt nó lộn xộn cái ra lò thiêu, lộn xộn cái ra nghĩa trang. Vậy thôi, vậy tu kịp lúc kịp thời là sao? Niệm Phật, Phật trì tâm bất diễn. Niệm Phật đấy, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, luôn luôn lúc nào tu hành viễn ly, tha thứ, khoan dung, độ lượng, làm phước cúng dường bố thí, có thời nào làm liền rồi đó, đừng hứa, hứa mai hôm nay chết đấy đâu có phước. Phải không? Cứ làm được làm, còn không đủ duyên thôi, chứ cũng đừng có gượng ép, đừng có ghép nó, nó quầy vô nữa quý vị Phật tử. Như vậy chúng ta kết thúc hay phần chia sẻ giáo lý về là tu sao kịp lúc kịp thời. A Di Đà Phật. Bây giờ mong nhân ai trên đất rằng vì kỳ còn gì người ngần ngại giữa biên đời sinh ly, hay vương bỏ sinh sinh tìm ẩn trong tim mình. Xin đừng nhờ anh vào giữa biên đời tự sinh. Hoa gì đã phân, hoa gì đã mỗi lời một khẩu nghiệp, xin chọn lời yêu thương xoa dịu bao quan niệm xưa biến đời nhiều như. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa tại nhà đâu xa, Phật đức tâm quả gần, hướng trên vượt phong ba giữa biên đời lần đần. Niết bàn hay điện lửa đỏ hay hoa vô ưu, sương vui hay cùng cực, tất gan giờ lắm chung. Thưa anh bạn và mong em quay lưng đời vì kỳ, hay mở cửa buồn tim, hay mở cửa buồn tim, hay mở cửa buồn tim.